Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 311, Tiêu Tương nước mắt mưa. Lỗ Kỳ cố nén tuyệt vọng, chậm rãi hướng về đi ra ngoài điện. Theo ngươi bây giờ tình huống, chớ nói đi đến Tăng Hải, chỉ sợ đi không được bao xa, liền sẽ trở thành một bộ cứng ngắc thi thể. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói, ta muốn cầu ngươi, tại sau khi ta chết, có thể thả ra Phi Yên, đừng cho nàng tiếp tục tiếp nhận băng hàn nỗi khổ. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, trong thanh âm tràn đầy cầu khẩn. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc, luôn luôn không nói một lời. Chẳng lẽ liền người chết tâm nguyện cuối cùng, người cũng không thể thỏa mãn a? Lỗ Kỳ xoay người, trong mắt tràn đầy đau khổ. Lần này Thận Lâu phía đông, vì vượt qua đại hải, tìm kiếm hải ngoại tiên sơn. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, mà Viêm Phi, chính là âm dương gia vì tiên nhân chuẩn bị lễ vật. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Lỗ Kỳ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xem ra rất là suy yếu. Phi Yên là của ta nữ nhân, là ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Lỗ Kỳ che ngực, tức giận nói ra, Viêm Phi là âm dương gia người, là âm dương gia mấy ngàn năm khó gặp một lần hiếm thấy nữ. Có được sắc đẹp khuynh quốc, vô song phong thái, ta muốn các tiên nhân hẳn sẽ thích. Đông Hoàng Thái Nhất cười nhạt một tiếng, xoát. Kình Lan kiếm ra khỏi vỏ, bị Lỗ Kỳ hung hăng giữ tại ở trong tay. Phần lớn nội lực bị rót vào thân kiếm. Trên trường kiếm ngưng tụ lại một đạo màu vàng kiếm ảnh. Kiếm ảnh khoảng chừng bề rộng dài vài trượng. Oanh một tiếng, kim sắc kiếm ảnh hung hăng bổ xuống, mang theo vô tận uy áp. Đông Hoàng Thái Nhất trên thân tạo nên một đạo lồng ánh sáng màu vàng, muốn ngăn lại Lỗ Kỳ toàn lực nhất kích. Kiếm ảnh đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng vậy mà theo tiếng mà nát. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đại biến, bận bịu lách mình muốn né tránh. Có thể kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, như cũ trúng Đông Hoàng Thái Nhất thân thể. Một cái thật sâu vết thương xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất trên thân. Máu tươi càng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Toàn bộ âm dương ra đại điện bị đánh thành hai nửa. Ánh mặt trời chiếu vào, mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Thật là cường đại công kích, hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Đông Hoàng Thái Nhất trên thân tuôn ra đậm đà hắc khí, vết thương cấp tốc khép lại. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Lỗ Kỳ trên mặt, sáng rõ hắn một trận choáng váng. Hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, dần dần đã mất đi ý thức. Lỗ Kỳ mở mắt, phát hiện mình nằm ở một tấm thêu trên giường. Bốn phía nhìn qua rất là lạ lẫm. Công tử, người đã tỉnh. Một cái mừng rỡ âm thanh vang lên. Đã thấy một cái tuyệt đẹp nữ tử đi tới, một mặt lo lắng. Lỗ Kỳ nhận ra nữ tử này. Nữ tử này chính là âm dương gia ngũ đại trưởng lão một trong, Thủy Bộ Tương phu nhân. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lỗ Kỳ ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi. Đây là Tiêu Tương cốc. Đông Hoàng đại nhân phái người đem ngươi đưa đến tại đây. Tương phu nhân ôn nhu nói. Lỗ Kỳ gỡ ra y phục của mình, nhìn qua trước ngực sinh tử quyết. Lúc này hồng tuyến đã triệt để thấm đỏ bạch tuyến. Ấn lý thuyết, mình đã chết mới đúng. Tương phu nhân theo trên mặt bàn bưng một cái chén thuốc, nhẹ nhàng múc một muỗng thuốc, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi lấy. Đợi đến không quá nóng, mới đưa đến Lỗ Kỳ bên miệng. Công tử, đây là đại bổ chi dược, có thể khiến người ta mau sớm khôi phục thân thể. Tương phu nhân ôn nhu nói. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu, cầm thuốc uống vào. Thuốc này đắng chát dị thường. Có thể bởi vì tương phu nhân nguyên nhân, Lỗ Kỳ lại cảm nhận được từng trận mùi thơm ngát. Tương phu nhân cầm thuốc từng muỗng đút cho Lỗ Kỳ, lại dặn dò Lỗ Kỳ vài câu, mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Lỗ Kỳ ôm đầu, cảm thấy thật không thể tin. Rõ ràng sinh tử quyết đã triệt để phát tác, nhưng vì cái gì chính mình cũng chưa chết. Ngày thứ hai, Lỗ Kỳ cảm thấy thể lực khôi phục rất nhiều. Hắn chậm rãi xuống giường, đi tới cửa ra vào, đẩy cửa ra, một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở Lỗ Kỳ trên mặt, lại không có mảy may ấm áp cảm giác. Phía ngoài phòng, trồng lấy đại lượng đóa hoa màu đỏ. Những đóa hoa này tiên diễm tuyệt mỹ, nhưng lại quỷ dị dị thường. Những này hoa, chính là cái gọi là hoa nở. Trong truyền thuyết tràn ra với Hoàng Tuyền Chi Lộ, là cái gọi là địa ngục hoa. Lỗ Kỳ chậm rãi đi dạo, toàn bộ trong cốc u ám vô cùng. Không khí trầm muộn để cho người ta cảm thấy rất là kiềm chế. Tựa hồ nơi này hết thảy, đều ngăn cách đồng dạng. Phòng trọ cách đó không xa, là một mảnh rậm rạp trúc lâm. Trúc lâm trên lá trúc bên trên, có điểm một chút vết đỏ. Trong truyền thuyết tương phi trúc, tiêu tương nước mắt mưa, biến nhiễm thúy trúc, Lỗ Kỳ vươn tay, hái được một mảnh lá trúc, lại phát hiện lá trúc trên vết đỏ dần dần biến mất. Trên tay của mình một mảnh đỏ tươi, cái này lá trúc trên, lại là chân chân chính chính máu tươi. Lỗ Kỳ phát hiện, toàn bộ sơn cốc tựa hồ bị bày đại lượng cấm chế, chuyên môn dùng để người mê muội ánh mắt. Hắn vòng vo nửa ngày, vẫn không có tìm tới xuất cốc con đường. Vô dụng, cái này tiêu tương cốc, có thể đi vào không thể ra. Một cái ai oán âm thanh truyền tới, đã thấy tương phu nhân an tĩnh chạm sau lưng Lỗ Kỳ, vì sao tất cả nam nhân cũng nghĩ rời đi nơi này? Chẳng lẽ tại đây không tốt sao? Lỗ Kỳ xoay người, nhìn qua một mặt ai oán tương phu nhân, tâm lý một trận xúc động, lại có chút ít đáng thương lên nàng tới. Ta có thể mang ngươi cùng đi, bên ngoài so với cái này trong tốt. Lỗ Kỳ nhẹ nói, ngươi bên trong thượng cổ sinh tử quyết, nếu như ra tiêu tương cốc, liền sẽ lập tức ấn quyết phát tác, khoảng cách mà chết. Tương phu nhân nhíu lại đôi mi thanh tú, nhẹ nói, Lỗ Kỳ thân thể run lên. Hắn không hoài nghi chút nào tương phu nhân lời nói. Chính mình sở dĩ còn sống, tuyệt đối cùng cái này tiêu tương cốc có quan hệ. Cái này tiêu tương cốc thanh tĩnh nhàn u, thích hợp dưỡng tâm. Nếu có một người nam nhân thời thời khắc khắc hầu ở bên cạnh, ta thì sẽ rất khoái lạc. Tương phu nhân ôn nhu nói, ta sẵn lòng hầu ở phu nhân bên cạnh. Lỗ Kỳ nói khẽ, tất nhiên xuất cốc chính là tử vong, vậy vì sao không mỹ nhân làm bạn? Tham sống sợ chết. Tương phu nhân cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lỗ Kỳ bận bịu đi theo phía sau của nàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.